ค่อยใช่OK, trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của tác giả rất quen thuộc, tác giả Thục Linh, với một bộ chuyện ma kinh dị mới mang tên Bóng Trăng Trắng Ngà. Để ủng hộ tác giả Thục Linh, các bạn hãy chia sẻ chuyện của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn. Và đừng quên ấn vào link donate để tiến hành donate ủng hộ mình mua bản quyền của tất các tác phẩm hay để diễn đọc cho các bạn nghe. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Bóng Trăng Trắng Ngà. Chương 1. Cô bé hát. Hoàng hôn buông dần xuống những mái nhà ngói đỏ san sát trong xóm. Bầu không khí làng bảng khói bếp hun lên từ một số căn nhà dưới ánh đèn vàng vọt trên con đường làng. Bóng dáng của những đứa trẻ đang chạy vội về kịp giờ cơm. Ở cái miền quê này, độ 5:30, 6 giờ mới ăn cơm đó là muộn lắm. Tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó đang chạy vắt chân lên cổ để về, mong chờ một bát cơm nóng hổi lấp đầy cái bụng đói meo sau một buổi chơi đùa mỏi mệt. Ê, Bảo, Bảo ơi! Thằng Tuấn gọi với tôi từ phía sau lại. Xong qua nhà tao đấy, nhớ chưa? Ờ, tao nhớ rồi. Tôi nói với lại đằng sau. Tôi, thằng Tuấn, thằng Hưng là ba thằng bạn học từ hồi tóc còn để trọm. Chúng tôi học chung trường cấp 2 của huyện. Năm nay tôi đang học lớp 7. Ấy còn mải chơi lắm. Cuộc sống của chúng tôi thiếu chúng nó thì liệu có còn gì vui hay không? Một tuần thì phải có đến 5-6 ngày chúng tôi lêu lổng sang nhà chúng nó chơi. Hết lắp ghép mô hình đến xem phim hành động. Cuối tuần hoặc những buổi chiều, ba thằng lại rủ nhau ra sân nhà văn hóa đánh bi, chơi trò chơi với mấy đứa trẻ con ở trong xóm. Dọc hai bên đường làng là những cánh đồng bát ngát. Dân làng tôi vẫn theo nghề nông dân là phần nhiều. Nhà tôi cũng có một cái thửa ruộng nho nhỏ do họ nhà nội tôi để lại. Ông nội năm ấy chia ra cho các con trai mỗi đứa một mảnh. Bố tôi thì để vậy để trồng lúa, hoa màu, chủ yếu là để phục vụ gia đình ăn. Có thừa thì đem bán cho có đồng ra đồng vào mà cải thiện. Bố tôi vẫn làm cán bộ ở trên xã, còn mẹ thì ở nhà phụ trách nội trợ. Đồng ruộng bao quanh xóm làng. Nếu như men theo vài con ngõ, có thể gặp ngay những thửa ruộng mênh mông nằm gần một con sông nhỏ. Vào những dịp hè, chúng tôi cũng hay chạy trên đê chơi, tìm những chỗ không vướng dây điện để thả diều. Gia đình cũng không có điều kiện như những bạn ở thành phố. Chúng tôi chỉ biết lấy mấy cái trò nghịch ngợm, vặt cây, hái quả ra để mà làm thú vui. Nhà đứa nào mà có máy tính, có cài game mà chơi, ấy là quý lắm rồi. Tranh nhau mon men sang mà có khi ngồi xem chúng nó chơi vậy. Bây giờ đã là tháng 8, chuẩn bị vào mùa gặt. Những cánh đồng bắt đầu đổ vàng, trông đến thích mắt. Chiều nào chúng tôi cũng mang bi, mang bài ra sân nhà văn hóa chơi với cả lũ. Xung quanh cũng có vài đám con gái ngồi túm năm tụm ba mà chơi với nhau. Chúng nó hay chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi đùa hàng này nọ. Có những lúc hứng lên, tụi tôi cả đám tụ lại chơi với nhau, chơi đồ cứu, chơi cá sấu lên bờ. Ấy có mấy lượt loanh quanh mà cũng hết cả buổi chiều. Ngày nào tôi về nhà là tay chân cũng lấm lem cát bụi. Mẹ cứ thấy vậy rồi mắng xa xả. Có những hôm tôi mải chơi ở bên nhà thằng Tuấn, không kịp về giờ cơm, bố mang cây chổi dựng ở góc nhà quật cho mấy cái, thâm tím cả chân đi. Ấy thế là tôi ngoan ngoãn cả tuần sau. Được một thời gian thì lại chứng nào tật nấy. Ôi thôi thì trẻ con nữa mà. Và mỗi buổi tối, tôi thường làm bài tập quấy quá cho xong, rồi lại tót sang nhà chúng nó chơi. Trừ những hôm bố không vừa lòng, kiểm tra bài tập không xong, bắt tôi hoàn thành nốt. Nhiều hôm ông cũng không ở nhà, ông hay ra quán nước ở đầu làng uống nước chè, đánh cờ với mấy chú bác ở trong xóm. Những hôm như thế tôi lại tranh thủ tót đi chơi một lúc rồi về, lựa khi bố chưa về nhà. Gia đình tôi ngoài bố mẹ còn có chị gái và bà nội nữa. Ông nội đã mất từ trước cả khi tôi ra đời, giờ chỉ còn mỗi bà nội thôi. Chị gái năm nay học cấp 3, lớp 11. Chị tôi học giỏi, ngoan ngoãn, ấy chẳng bù cho tôi. Tôi thì chẳng thích học. Sau này thôi, đi làm quân nhân như trong mấy bộ phim tôi xem, cầm súng bắn kẻ địch, vô cùng oai hùng được. Tôi rất quấn bà nội. Bà nội ngoài 70, bà ở bên chăm nom tôi từ khi tôi còn nhỏ, hay bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của bố. Bà nói: "Đánh nó làm gì cho hư người, bảo ban con cái nó nhẹ nhàng thôi cũng được mà." Ấy có mấy lần bà giận bố tôi đến mấy ngày chỉ vì ông đánh tôi đau quá, tước cả máu ra. Bà xót lắm. Từ hồi còn bé, tôi hay ngủ với bà. Người bà có cái mùi dầu gió thoang thoảng, làn da nhăn nheo, giam giáp. Bà hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Lớn một tí, bà hay bật đài cho tôi nghe trước khi ngủ. Trên đài của bà hay có mấy cái kênh ca hát nhạc dân ca, rồi nhạc vàng, nhạc cổ truyền. Tôi nghe từ bé, rồi đâm ra quen, cuối cùng thành nghiện. Không phải tôi không thích nhạc trẻ, mà tôi chợt nhận ra những câu hát ở trên đài của bà không phải là không dễ chịu. Hồi đó bọn trẻ con trong làng rộ lên cái mốt, bắt đom đóm bỏ vào cái vỏ trứng để làm lồng đèn. Chúng nó còn sơn trứng đủ màu làm mấy cái dây đèn trông rất ngộ. Tôi với thằng Tuấn và thằng Hưng quyết tâm không thua kém bạn bè. Tối hôm ấy ăn cơm xong, chúng tôi hẹn nhau ra bờ đê đầu làng để bắt đom đóm. Chúng tôi còn cá cược nhau xem thằng nào bắt được nhiều hơn. Tôi với hai thằng chia nhau, mỗi đứa một ngách, hẹn nhau đậu một giờ nữa sẽ gặp lại ở trên đê xem thằng nào bắt được nhiều nhất. Tôi cầm chắc trên tay cái vợt và cái lọ thủy tinh mà bà tôi rửa cho tôi sẵn, bắt đầu nhảy xuống mấy bụi cây ở gần bờ sông để tìm. Ấy cứ mây mải một lúc, tôi cứ đi dần về phía trước. Cái hũ của tôi mới được độ chục con đom đóm, không thể thua chúng nó được. Tôi đã cược gần hết cái số bi mà tôi đã có rồi. Càng tiến về phía trước, lũ đom đóm bay lên càng nhiều. Tôi vô cùng phấn khích, vợt lấy vợt để, khua nhặng xị cả lên. Thế rồi đập vào tai tôi là một tiếng hát trong trèo. Tiếng hát như ở trong cái đài của bà vẫn thường vọng ra vậy. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một mối mơ. Tôi tò mò tiến lại gần xem cái nguồn gốc tiếng hát đó từ đâu phát ra. Trước mặt tôi là một thửa ruộng gần sông, đom đóm bay dập trời. Cảnh tượng đập vào mắt thơ mộng đến lạ thường. Ở mỏm đá gần bờ sông, có một cô bé độ trạc tuổi tôi đang ngồi nghêu ngao hát một bài hát rất hay mà tôi đã từng nghe ấy, nhưng mà chẳng nhớ nổi tên nó là gì. Xung quanh cô bé ấy, đom đóm quây đầy, quả thực là đẹp như trong những bộ phim hoạt hình mơ mộng vậy. Tôi cứ đứng im như phỗng, bắt đầu lắng nghe cô bé hát, rồi sợ phá vỡ cái bầu không khí này vậy. Giai điệu của bài hát cứ lặp đi lặp lại nhiều lời như thế, nhưng lại không hề nhàm chán. Tôi rất muốn biết được tên của bài hát này. Tôi từng nhìn thấy những anh trai dùng đàn guitar để hát. Tôi cũng rất muốn học. Tôi mà hát được bài này á, có mà tuyệt đỉnh. Cô bé hát hết bài rồi bắt đầu ngân nga giai điệu. Tôi đánh liều một phen, rón rén lại gần cô bé, định hỏi tên bài hát. Ê, cậu gì ơi? Tôi rụt rè cất tiếng. Cô bé chợt quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên. Một khuôn mặt xinh xắn, nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp. Thực ra làng tôi khá rộng, lại có nhiều lối vào. Khu nhà tôi nằm ở phía đông của làng. Nhà đứa nào gần thì thân với đứa ấy, ấy chứ cũng chưa biết hết trẻ con trong làng. Có lẽ cô bé này ở khu khác. Ừ, cô bé nói, có chuyện gì đấy? À thì tôi gãi gãi đầu. Cái bài hát mà cậu vừa hát ấy, nó hay thật đấy. Cảm ơn cậu. Cô bé nhoẻn miệng cười. Tối rồi cậu còn ra đây à? À, tớ đi bắt đom đóm. Cô bé cười cười. Cậu dùng vật thế kia thì bắt được mấy đâu, đom đóm bay hết ý. Phải đợi nó đậu xuống cành tre hay cành cây rồi bắt nhẹ nhàng thôi. Thấy cô bé có vẻ thân thiện, tôi cũng thấy vui vui. Thế cậu ra đây làm gì? Tôi hỏi. À, sắp trung thu rồi, tớ ra xem trăng. Chỗ này quang nhất, trăng sáng nhất làng đấy. Nhưng mà hôm nay đã đến rằm đâu, làm quái thì có trăng đâu. Tớ cứ ra thôi, theo thói quen ấy mà, nhỡ đâu lại gặp thì sao. Cô bé lại cười nụ cười hiền. Thế cho tớ hỏi tên bài hát có được hay không? Tôi đi thẳng vào mục đích chính của mình. À, là cái bài hát thằng Quậy ấy. Cậu thấy hay à? À, có vẻ nhiều lời nhưng vẫn hay. Tôi đáp. Nó có những 5 lời cơ đấy. Cô bé nói. Khiếp, nhiều như thế mà cậu vẫn học thuộc à? Thuộc hết á? Ừ, tại nó đâu đơn giản là lời bài hát đâu. Cô bé nói bằng một cái giọng ra chiều bí mật lắm. Ờ, thế nó là cái gì? Là những câu chuyện đấy. Thật á? Tò mò nổi lên. Lời bài hát mà lại có cả câu chuyện trong đó. Câu chuyện như thế nào? Cậu thích nghe không? Đó là những bí mật thú vị lắm đấy. Cô bé hỏi tôi, đôi mắt trong veo tinh nghịch làm tôi muốn gật đầu. Ờ nhưng mà thế thì vồ vập quá. Tôi lại gãi gãi đầu. Nhưng mà hôm nay tớ phải bắt đom đóm, bạn tớ chờ. Thế thì thôi. Cô bé bĩu môi. Hôm khác cũng được, từ giờ đến trung thu tớ toàn ra đây ngồi ý. Cậu qua lúc nào cũng được, nhớ mang theo cái gì ăn là được. Cô bé nháy mắt với tôi, làm tôi chột nhột nhột. Được rồi. Tôi cảm giác như tai tôi đỏ bừng lên. Thế mài tớ ra nhá. Nói rồi đôi chân tôi tự động lùi lại phía sau. Mà cậu tên là gì đấy? Tôi hỏi. Tớ tên là Chi nhá. Cô bé đáp. Thế nhà cậu ở đâu? Tôi hỏi nốt. Nhà tớ ở bên trạm y tế xã, ở bên phía tây. Cô bé nói. Thế thì chào Chi, tớ đi, hẹn gặp cậu sau. Nói rồi tôi chạy vụt đi, khuôn mặt vẫn nóng bừng bừng. Bình thường tôi hay trêu chọc lũ con gái lắm, ấy mà chẳng hiểu sao hôm nay trước mặt Chi tôi lại lúng túng như vậy. Chẳng có khi là do cô bé này hát quá hay. Ngày hôm sau, tôi tót sang nhà một đứa bạn, mượn máy của nó tìm ngay tên bài hát mà tôi đã từng được nghe Chi hát. Tôi cứ nghe đi nghe lại, thằng bạn cứ bảo là tôi bị dở hơi. Lôi ra, nhường máy lại cho nó chơi game. Công nhận là bài hát đó hay thật, đã thế còn ẩn chứa câu chuyện trong đó. Tôi tò mò không biết Chi kể cho tôi nghe những chuyện gì. Ấy thế là tôi cứ thấp tha thấp thỏm đợi đến tối. tôi không dám kể cho mấy thằng bạn nghe. Kể ra, chúng nó trêu tôi chết. Tối hôm ấy, sau khi ăn quýnh quáng cho xong bát cơm, tôi chạy tót ra ngoài, bỏ lại giọng mẹ gắt lên ở phía sau. Bảo, Bảo, đã làm bài tập chưa mà đi chơi? Tôi hét toáng lên. Tí về con làm. Rồi chạy bến. Tôi hơi lo lắng, không biết chị có ở đó hay không nữa. Chương 2. Thằng quậy. Tôi men theo con đường cũ để tìm đến cánh đồng cạnh bờ sông mà hôm qua tôi đã đi. Mãi nói chuyện với Chi nên hôm qua tôi mất một đống bi cho thằng Hưng. Nó bắt được hơn 30 con đom đóm. Đi được nửa đường, tôi chợt nhớ ra lời hứa với Chi mang cho cô bé một ít đồ ăn vặt để nghe kể chuyện. Thế là tôi đành quay lại. Rẽ qua hàng tạp hóa, mua một gói bim bim. Mẹ vẫn hay cho tôi tiền ăn vặt hàng tuần. Tôi có để ra một chút để mà tiết kiệm, mua bi, mua dây nịt. Mua xong tôi lại chạy vụt đi. Tính tôi thì đã vốn tò mò từ bé. Cứ có cái gì muốn biết là phải hỏi cho bằng được mới thôi. Thế là tôi háo hức nhảy chân sáo trên con đường làng đến chỗ hẹn ngày hôm qua. Những con đom đóm vẫn bay lượn khắp không gian như chào mừng tôi quay lại cái chốn này. Từ xa xa tôi nghe thấy giọng hát trong trẻo ngâm nga của Chi. Chi vẫn đang hát bài hát ngày hôm qua. Tôi mừng thầm trong lòng, đứng đằng sau bụi cây. Tôi đợi Chi hát xong bài hát rồi mới nhảy ào ra. Chào cậu, tôi nói. Chi ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay. Lại đây. Tôi lại gần, chỉ gói bim bim. Đây nhá, công kể chuyện. Bây giờ kể tớ nghe đi. Chị nói, đây, ngồi cạnh tớ, bóc bim bim ra cùng ăn đi. Tôi khẽ khàng ngồi xuống mỏm đá bên cạnh cô bé. Bờ sông man mát gió, gió thổi liêu diêu, chỉ có trăng là tuyệt nhiên không thấy. Hôm nay vẫn chưa có trăng nhỉ? Tôi nói, rồi lấy tay bóc gói bim bim, bóc cho chị một ít. Cô bé cầm lấy và cười. Ừ, tại trời nhiều mây quá đấy. Nói xong Chi ngước lên nhìn lên bầu trời. Tôi cứ ngồi bên cạnh ngước nhìn theo, dáng vẻ lúng túng. Mãi lúc lâu sau tôi mới mở lời. Chi kể chuyện đi. Cái bài hát đó nó như thế nào? Cậu muốn nghe từ chuyện nào? Chi quay sang hỏi tôi. Thì từng chuyện một đi. Thế kể chuyện thằng quậy trước nhá. Chi cười. Xong cô bé lại mỉm cười nhẹ ngâm nga giai điệu trong cổ họng, hát lên lời bài hát đầu tiên. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già ôm một mối mơ. Lặng im, ta nói quậy nghe, ở cung trăng đó làm chi? Bóng trăng trắng ngà. Tôi mừng thầm ở trong bụng, rồi vui vẻ nói. À, cái chuyện thằng quậy á, tớ biết rồi. Chị quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên. Sao cậu biết được? Những chuyện thế này đâu phải ai cũng biết đâu. Sao mà không biết? Bà tớ kể cho tớ nghe mà. Tôi mỉm cười danh mãnh. Tưởng gì trước quyển chuyện thằng quậy bay lên cung trăng, tôi đã nghe bà kể từ hồi còn bé xíu. Một lần tôi nghe một chú chỉ cho một đứa bạn. Kìa kìa, bay có nhìn thằng quậy trên cung trăng kia không? Rồi ông chỉ lên vầng trăng tròn trên bầu trời. Tôi nhìn lên mà chẳng thấy gì, nên lại sinh tính tò mò, chạy về hỏi bà. Đêm hôm đó, bà đã kể cho tôi nghe sự tích về thằng quậy với cái cây thần có phép cải tử hoàn sinh. Quậy vốn dĩ là một tiều phu, sau một lần giết con hổ trong rừng, vô tình thấy được hổ mẹ mớm lá cây cho các hổ con sống lại, thì mới biết được cái cây thần đó. Bèn mang về. Điểm đặc biệt là không được tưới bằng nước bẩn, nếu không cây sẽ bay về trời. Ấy ai ngờ về sau, vợ của quậy lại tưới nhầm cây bằng một thứ nước bẩn. Thế là cây bay ảo lên trời. Quậy tiếc cái cây, bám theo cũng bay lên tận trên cung trăng, vĩnh viễn không về được. Tôi cười khúc khích, thích Chí lắm. Tôi tưởng câu chuyện của Chí nó như thế nào chứ. Ba cậu mất rồi à? Bỗng nhiên Chí quay sang hỏi tôi. Không. Tôi cau mày. Sao cậu hỏi lạ thế? Tớ xin lỗi, không có gì. Thế câu chuyện cậu nghe là gì? À, thì là cái chuyện mà quậy tưới cây thần bằng nước bẩn bị bay lên rồi, theo cái cây ấy. Tôi cười. Chị chỉ im lặng lắc đầu. Thế thì không phải rồi. Chuyện đó ai mà chả nghe. Nhưng câu chuyện trong bài hát này nó không phải như thế. Tôi sững ra vài giây. Thế thì cậu kể đi. Tớ ngồi nghe đây. Bằng cái chất giọng trong trẻo, Chi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện đầu tiên của cô bé. Đêm khuya thanh vắng, bãi sông điều hiu, gió vẫn thổi. Quậy ở trong cái bài hát này không phải là thằng quậy đã bay lên cung trăng của cậu đâu. Quậy ở đây cũng là một người đàn ông sống ở trong một ngôi làng. Ông ấy tên là Tân đấy. Tân không có vợ con, ông ấy làm nghề thợ mộc. Cả cuộc đời của ông ta luôn chăm chỉ với nghề. Ông ấy xấu xí, khắc khổ, lại nghèo đói nên chẳng ai lấy cả. Ấy thế nên ông ta chỉ lấy công việc làm niềm vui mà thôi. Rồi cho tới một hôm, có một tai nạn xảy ra, ông ta bị chiếc máy tiện cưa đứt bàn tay. Đợt đó gia đình ông ta phải chạy chữa cho biết bao nhiêu tiền của, thế nhưng bàn tay vẫn không cứu được. Ấy vậy là từ đó, ông ta cụt tay. Không có tay, ông ta không thể làm thợ mộc được nữa. Mất việc, ông ta đâm ra chán trường. Đã nghèo đói thì lại càng thêm eo hẹp. Bọn trẻ con trong làng mà hễ cứ gặp ông thì luôn luôn trêu chọc. Tân cụt tay, Tân cụt chân, chỉ còn thân mà lăn lông lốc. Mỗi lần nghe như vậy, ông ta đều điên dại lên, chạy đuổi theo bọn trẻ con, rồi về nhà đập vỡ hết đồ đạc ở trong nhà. Cũng có mấy lần, ông trưởng làng đến tận nhà để vận động ông ta đi làm đơn xin trợ cấp, thay đổi tính tình, làm lại cuộc đời. Ấy thế nhưng khi ông trưởng làng đến cửa là ông Tân lại cầm con dao bầu ra khua khoắng, làm cho ông trưởng làng sợ hãi. Ông Tân hét lên: "Tao không phải là người tàn tật, không phải thương hại tao." Được vài lần như thế thì thôi, người ta cũng kệ. Người dân trong cái làng này ngày càng xa lánh ông hơn. Từ khi mất đi một bàn tay, Tân sống rất chật vật. Ông ta không quen với việc này. Những người hàng xóm xung quanh luôn nghe tiếng đồ đạc của ông đổ vỡ trong nhà. Có thể là do ông ta vụng về, hay là có khi lại đang là lên cơn điên dại nào đó. Ngày ngày, người dân trong ngôi làng đó chỉ thấy lão Tân ngập trong men rượu. Kiếm được bao nhiêu tiền, ông đổ hết vào rượu. Sự tự trọng của ông bị ăn dần ăn mòn theo năm tháng. Nhiều lần bấn túng quá, ông Tân lại sang nhằng những người dân xung quanh ngọt nhạt, xin mượn tiền, hứa là sẽ cố gắng kiếm tiền để trả. Người dân ở trong làng, một phần vì thương thân ông tàn tật, thân cô thế cô, một phần vì nể tình làng nghĩa xóm nên cho ông mượn không nhiều thì ít. Ấy thế nhưng, những cái số tiền đó nhanh chóng biến mất trong những ly rượu mà ông Tân đổ vào người. Càng ngày càng ít người dám dốc hầu bao ra cho ông mượn tiền. Ông viện đủ cớ, đủ lý do để xin tiền của người dân. Nhiều lần như vậy, rồi mọi người kháo nhau: "Ông Tân nói dối như quậy á." Vào cái thời đó, người dân chưa biết thằng quậy cung trăng đâu, mới chỉ biết thằng quậy nói dối thôi. Ấy thế là ngôi làng đó có thêm một thằng quậy. Không xin được tiền ở làng mình, ông ta đành phải lân la sang các khu vực khác để ăn xin. Ông ta quấn băng lê lết trên những con đường làng mà xin, giả như là mình nghèo đói, bệnh tật lắm đấy. Thế nhưng giấy chẳng gói được lửa. Dần dần người ta cũng biết là ông đang diễn một màn kịch trước mặt mọi người. Thế là những người dân cả vùng phụ cận cũng không ai là không biết đến tên lão Tân Quậy. Thời gian cứ thế trôi qua, người dân càng không bận tâm đến lão hơn nữa. Chẳng ai nhận ra là sau một thời gian, lão Tân không còn xuất hiện ở trên đường làng nữa. Ơ, thế thì chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi. Chi nở một nụ cười kỳ quái rồi kể tiếp. Và một buổi sáng, có một người đi chợ đầu mối về sớm, đi ngang qua gốc cây đa đầu làng thì thấy... Thấy gì? Thấy lão Tân Quậy đã treo cổ tòn ten ở đấy từ bao giờ rồi. Khiếp! Tôi rùng mình. Sao tự dưng lại tự tử? Tôi hỏi, nhưng Chi chỉ cười rồi kể tiếp. Gốc đa đó là cái gốc đa thiêng của làng, người ta phải lập miếu ở ngay đó. Ấy thế mà lão Tân lại dám làm vậy. Người dân ở trong làng mang xác lão xuống rồi đem chôn ở nghĩa địa đằng sau làng. Cũng chẳng có mấy ai hương khói. Mọi chuyện cứ như vậy bẵng đi. Cho đến một ngày, cái nhà cũ của lão Tân Quậy vốn dĩ chẳng ai ở tự dưng bốc cháy đùng đùng trong đêm. Eo ơi, ly kỳ thế cơ á. Thế là từ đấy, những sự kiện kỳ quái bắt đầu xảy ra ở ngôi làng đó đấy. Có người say rượu đi đêm về, tự dưng là chạy loạn khắp làng rồi hét lên: "Trời ơi, cây đa cháy, cây đa cháy!" Rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Người dân chạy ra đầu làng thì tuyệt nhiên không thấy cái quái gì cả. Cây đa vẫn đứng đó lặng lẽ sừng sững trong bóng đêm mờ ảo giữa làn sương khói. Câu chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng ghê rợn, không như những câu chuyện cổ tích mà tôi thường kể. Nhưng tính của tôi từ trước đến giờ đâu có biết sợ là gì đâu, nữa là năm ba cái câu chuyện trẻ con của một đứa con gái mới lớn. Chính ra tôi tò mò nhiều hơn. Cảm giác quen thuộc giống như là những lần xóm mất điện, cả lũ trẻ con rủ nhau sang nhà một đứa thắp nến mà kể chuyện ma, hù dọa nhau vậy. Cho nên tôi vẫn quen, thành ra nghe tiếp. Có khi nghe xong tôi có cả tá chuyện để ba hoa chích chòe với chúng nó. Một đêm, có một ông hành khất từ đâu đến, tối mệt ngồi nghỉ ngơi dưới gốc đa đầu làng thì thiêu thiêu ngủ. Người dân đi ngang qua cũng chẳng buồn gọi dậy. Sáng hôm sau, người ta cũng phát hiện ông ta đã chết còng queo từ bao giờ. Toàn thân tím tái, mắt trợn trừng như có điều gì kinh hãi lắm. Chẳng ai hiểu là có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghi là ông ta trúng gió rồi nằm đó mà đột tử. Cho đến một hôm sự thật được phơi bày. Một người đàn ông ở gần đấy nửa đêm mất ngủ, bước ra ngoài hiên nhà mới nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Trên cành cây đa vắt vẻo một dáng người dài thòng, gầy guộc với cái nước da trắng tái, đang ôm cành cây mà cười lên khằng khặc. Cái tiếng cười vang vọng trong đêm, nghe đến rợn người. Đu bám trên những cành đa khác là một cái bóng đen sì quắt queo. Hai bóng dáng ấy cứ cười văng vẳng trong đêm thâu, tay cầm chiếc cốc hạt mít cụng vào nhau như là đang ăn mừng. Khi ông này nhìn rõ hơn thì cánh tay của con ma đu trên cây đó bị cụt mất một bàn. Thế là ông ta thành ma ở cây đa để quấy diễu nhân dân làng đúng không? Tôi hỏi. Ừ, sau vụ đấy dân làng vẫn còn bán tín bán nghi, cho đến khi càng ngày càng nhiều những sự việc bất thường xảy ra nhé. Một đám trẻ con tò mò vây quanh gốc đa chơi vòng quay sô-cô-la ấy, rồi cứ thế dính chặt vào thân cây không tách ra nổi đâu. Chỉ đến khi mọi người khấn vái cúng đổ mặn với rượu thì chúng nó mới tách được nhau ra. Khi ấy lũ trẻ con còn bị một trận đòn vì người lớn tưởng là chúng nó bày trò nghịch ngợm á. Một vài ngôi nhà ở trong làng đêm khuya bỗng bắt lửa rồi cháy lan từ nóc nhà cháy xuống. May mà còn phát hiện kịp thời cho nên là không ai thiệt mạng cả. Những ngôi nhà đầu xóm nhiều đêm nghe tiếng gõ cửa nhưng thập thò lại chả thấy ai. Người dân sống ở trong vùng vô cùng lo sợ. Thế là xong à? Thế giờ xử lý sao? Tôi hỏi tiếp. Người ta mới mời đến một ông thầy giỏi ở trên vùng núi xuống để trừ tà chứ sao. Giờ mọi người đều tin rằng hồn ma của lão Tân Quậy không siêu thoát được, ở lại để nhũng nhiễu dân làng. Ông thầy mới tới đầu làng, vừa nhìn thấy cây đa đã quỳ sụp xuống, tay ôm lấy cổ, mặt tím ngắt cả đi như là bị ai bóp cổ vậy. Người ta kính quáng lấy nước tiểu trẻ con hắt vào thì ông ấy mới lăn đùng ra mà thở hồng hộc. Vừa hồi sức, ông ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ hỏi ngôi nhà cũ của Quậy rồi chạy thẳng đến đó. Chạy đến đó làm gì hả? Chi chợt thở dài rồi nói, 9 giờ rồi, tớ phải về thôi. Thế còn câu chuyện đang dang dở mà. Tôi ngạc nhiên. Mai tớ kể nốt cho mà. Tớ phải về rồi, cậu cũng về đi. Tớ không về ngay, không được đâu. Chi vẫy vẫy tay ra chiều bảo tôi đi về. Tôi cũng chẳng biết nói làm sao, bèn lúi húi đứng dậy. Tôi chào Chi, định quay đi thì nghe giọng cô bé nói, ê này. Tôi bèn quay đầu lại. Cậu tên là gì nhỉ? Tớ quên chưa có hỏi cậu. À, tớ tên là Bảo. Tôi nói rồi định quay đi tiếp thì Chi lại nói, tớ xin lỗi, có thể câu chuyện làm cho cậu sợ, mà cậu có sợ ma không? Lúc ấy cái máu sĩ gái trong người nổi lên. Tôi soạn cho mình một vẻ mặt bình thản nhất. Được rồi, quay lại. Ôi giời, đương nhiên là không rồi. Dăm ba cái thứ đó làm sao mà dọa được tớ. Nghe thấy câu trả lời, Chi lại nở một nụ cười hiền, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ. Ừ, thế thì hẹn Bảo ngày mai, tớ vẫn ra đây nhá. Tôi chào Chi rồi bước đi, trong lòng vẫn ngổn ngang cái câu chuyện vừa rồi. Đoạn kết của nó là gì đây? Chương 3. 5 phút cuộc đời. Tôi đi mon men theo con đường cũ ra khỏi bãi đất ruộng để đi vào làng. Bóng đêm đen đặc bao quanh lấy tôi. Câu chuyện vừa nghe làm cho tôi không khỏi rùng mình. Tại sao Chi can đảm như vậy, dám ra bờ sông mà ngồi một mình? Dù miệng bảo là không sợ, nhưng thật ra tôi cũng sợ lắm chứ. Biết đâu giữa những bụi cây đen xì xì kia, bất chợt có thứ gì nhảy bổ ra trước mặt thì sao? Đầu làng tôi cũng có một cây đa. Sự liên tưởng đến câu chuyện kia không khỏi làm tôi rờn rợn. Càng nghĩ càng sợ. Tôi nắm tay thật chặt rồi nhắm mắt cắm mặt chạy nhanh về nhà. Chắc hẳn ai cũng từng có cái cảm giác tưởng tượng ra rằng có cái thứ đằng sau đang đuổi theo mình. Và chỉ cần mình bước chân vào trong sân nhà là được an toàn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cái ý nghĩ đó khiến cho tôi dồn hết sức lực để mà chạy, lưng gai lên từng đợt, cho đến khi tôi nhìn thấy cổng nhà đang mở hờ, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài. Tôi chạy ù vào trong sân, thở vào nhẹ nhõm, bước vào trong phòng khách. Không gian vắng lặng, hình như là bố vẫn có chưa về. May thật. Bình thường nếu như mà có ở nhà là ông sẽ ngồi ở giữa gian khách nho nhỏ, bật tivi xem một lúc rồi mới đi ngủ. Mẹ ơi, mẹ. Tôi cất giọng gọi mẹ. Đi chơi xong về tôi vẫn cảm thấy hơi đói bụng. Chắc là trước khi đi ăn ít quá. Tôi muốn nhờ mẹ đơm cho một ít cơm nguội ăn rồi đi học bài. ấy thế nhưng tôi chẳng thấy mẹ đâu cả. Giờ này mẹ còn đi đâu nhỉ? Chị gái thì hôm nay xin phép lên nhà bạn ngủ một hôm. Nhà bạn của chị về cách đây mấy cây số. Bố đèo chị tới tận nơi bàn giao đàng hoàng cho bố mẹ của bạn chị, rồi mới đi yên tâm mà về. Bà ơi, bà, con đói lắm bà ơi. Tôi cất tiếng gọi bà nội. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im ắng khác thường. Mọi người đi đâu hết rồi? Sao không thấy ai cả? Tôi đành phải tự mò xuống bếp để kiếm cái ăn. Vừa bước chân vào gian bếp phía sau nhà, tôi chợt thấy bóng người đang nằm sấp ở dưới nền nhà. Tôi chạy lại thì nhận ra đó là bà nội. Bà ơi, bà làm sao vậy bà ơi? Tôi vô cùng hoảng hốt la lên. Người bà cứ rũ xuống nền đất, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tay chân tôi run lẩy bẩy, không biết phải làm sao. Tôi không có điện thoại di động, giờ mà chạy đi tìm bố mẹ thì muộn mất. Tôi đành phải mặc kệ bà nằm đó, chạy sang đập cửa nhà hàng xóm. Rất may chú hàng xóm cũng nhanh nhẹn, gọi thêm mấy người nữa sang bên nhà tôi xem tình hình, đồng thời gọi ngay cấp cứu. Một bà già ở gần nhà tôi cũng biết mẹo sơ cứu, lấy kim châm vào 10 đầu ngón tay của bà nội cho rỉ máu. Một lúc sau, xe cứu thương đến thì bà nội mới được mang lên cáng mà đưa đi. Lúc đó thì bố mẹ tôi hớt hải chạy về. Bà sao rồi? Bà nội sao rồi? Mẹ cứ hỏi lắp bắp trong hoảng hốt, tay vẫn còn cầm nguyên cái túi đồ gì đó. Mặt bố thì cau lại, nghiêm trọng lắm. Sau khi trao đổi qua loa với mọi người xung quanh thì bố nhảy luôn lên xe cứu thương ngồi. Mẹ chỉ kịp đưa cho tôi túi đồ của mẹ. Ở nhà trông nhà, khóa cửa vào. Rồi mẹ cũng theo chân bố lên xe mà ngồi luôn. Tôi cũng chỉ biết bần thần nhìn mọi thứ diễn ra, tay chân vẫn còn run rẩy. Tôi rất lo cho bà nội, mong bà sẽ không sao. Tôi nghe đâu loáng thoáng mọi người bảo là bà bị tai biến. Thế là đêm đó tôi phải ở nhà một mình, lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhà tôi khá rộng, chỉ có một tầng nhưng lại nhiều gian. Ở ngoài sân có bê tông và đằng sau là một mảnh vườn nhỏ. Gian bếp nằm tách biệt. Phòng của tôi được nhìn ra vườn, nằm bên cạnh nhà kho chứa đồ, rồi mới đến phòng của chị gái. Đi qua một cái hành lang tới phòng của bà và bố mẹ. Muốn qua được những phòng đó thì phải đi qua phòng khách. Tuy nhiên tôi vẫn có những nỗi sợ riêng, nhiều hôm bật đèn cũng chẳng dám ngủ. Vì thế hôm nào có thể tôi lại chạy sang phòng bà nội để ngủ cùng bà, chứ chả muốn ngủ riêng đâu. Hôm nay tôi rất muốn sang nhà thằng Tuấn và thằng Hưng để xin ngủ nhờ. Thế nhưng mẹ đã dặn là phải ở nhà trông nhà. Làng tôi cũng không có trộm, đôi lúc chỉ là trộm vặt mà thôi. Trộm ở đây nhiều khi không phải là người, mà là những con thú hoang hay nhảy vào cắn xé kho thóc lúa. Ý mẹ tôi chắc là bảo tôi trông nom kho lương thực cho gia đình, để ý tiền của, có việc gì thì phải nhờ nhà hàng xóm ngay. Đêm hôm đó tôi đánh răng rửa mặt rồi vào phòng ngồi làm bài tập. Tôi cứ bật tất cả đèn đóm ở trong nhà lên, ngồi co ro trên chiếc bàn gỗ mà học. Bật luôn cả tivi cho nó có tiếng người. Lúc bấy giờ cũng phải gần 11 giờ đêm. Học xong bài, tôi tắt đèn, định đứng lên nằm xuống giường ngủ thì nghe đánh xoạch một tiếng. Một tiếng động vọng ra từ cửa chớp nhìn ra vườn. Tôi quay qua đó thì không có thấy gì nữa. Xoạch một tiếng nữa, tiếng động ấy lại vang lên, nghe như là có thứ gì đó quẹt vào song sắt vậy. Tôi hơi rờn rợn lại gần song sắt để nhìn, hay là có con gì đang quẹt vào song cửa nhỉ. Xoạch một tiếng nữa, cái thứ đó hiện ra ngay trước mặt. Một đôi bàn chân của một người đang treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ. Một bàn chân trắng bệch gãy gập. Đôi bàn chân cứ đung đưa trước mặt tôi, rồi thoắt một cái biến mất. Tôi hét to, chạy thẳng sang gian nhà bên kia, cầm theo chiếc đèn pin, chui vào góc giường của bà nội nằm chùm chăn ngồi thu lu đó. Tôi khóa hết tất cả cửa ra vào, dù có là thứ gì thì chắc cũng không vào được đây. Tôi lần lớp chiếu của giường, móc lên con dao. Bà nội hay để con dao ở đầu giường ngủ như vậy. Nhất là khi ngủ với các cháu, bà vẫn hay làm như thế, bảo là để cho yên tâm. Tôi ôm chặt lấy con dao vào người mà run lên bần bật. Nước mắt đã rơm rớm ra vì sợ. Hay là tôi nhìn nhầm? Có khi nào câu chuyện hôm nay nó ám ảnh tôi hay không? Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ treo trên tường rọi vào tai tôi trong cơn mơ màng. Bỗng có tiếng lầm rầm cạch một cái. Tiếng động gì đó vang lên khiến tôi choàng tỉnh. Tôi mở mắt. Tôi đang ngồi ngủ gục ở trên giường của bà từ bao giờ vậy? Ngoài kia vẫn là đêm khuya tịch mịch. Tiếng động vừa rồi tôi nghe thấy vọng xuống từ trên trần nhà. Tiếng ngói nhà tôi vang lên loạt soạt như có thứ gì đó đang dẫm ở trên đó. Tiếng động cứ vang lên lúc xa rồi lại lúc gần, cứ như là cái thứ ấy đang đi đi lại lại trên mái nhà vậy. Tôi đã sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan rằng đó chỉ là một con mèo hoang đi lạc. Hình ảnh tôi thấy trước khi đi ngủ hiện lên. Tiếng động cứ xa xa gần gần, cứ như là thứ đó đang chạy trên mái nhà. Tôi suy nghĩ miên man. Mẹ bắt tôi ở nhà trong nhà, có lẽ đấy là một sai lầm thật rồi. Tôi cứ vật vờ mê mê tỉnh tỉnh như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng, tiếng cổng sắt nhà vang lên ken két. Tôi lại mở chừng mắt ra, cảm thấy mừng vì ánh sáng đang dần dần trở lại. Tôi rón rén bước chân xuống giường, tay vẫn lăm lăm con dao. Tiếng cửa phòng khách đánh sịch mở ra. Tôi nhòm ra ngoài thì thấy mẹ đang xách mấy cái túi ni lông bước vào. Thở phào nhẹ nhõm, chạy vội ra ngoài gọi. Mẹ! Mẹ tôi quay sang. Sao lại dậy sớm thế con? Con không ngủ được, con sợ lắm mẹ ơi. Tôi ngập ngừng. Mẹ thở hắt ra. Sợ cái gì mà sợ? Con trai lớn tầng ngồng, sắp cao hơn mẹ rồi. Nhà thì bao nhiêu là việc, có ai mười mấy tuổi đầu rồi còn sợ ngủ riêng không? Nói thế rồi bà lại đi đi lại lại thu vén việc nhà. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm về chuyện này, càng không dám kể cho mẹ nghe những hiện tượng lạ xung quanh nhà vào đêm hôm qua. Sau khi hỏi thăm tình hình của bà nội, tôi quyết định cố gắng chợp mắt thêm một lát rồi đi học. Bà nội bị tai biến, giờ vẫn còn chưa tỉnh. Bác sĩ đang cố gắng hết sức. Tôi nghe mẹ nói rằng thật may là hôm qua tôi về đúng lúc. Mẹ rời khỏi nhà đi mua đồ được 10 phút thì bà xảy ra chuyện. Trước khi đi, mẹ vẫn còn nhìn thấy bà mạnh khỏe bình thường. Chỉ cần chậm thêm 5 phút nữa thôi, có lẽ bây giờ tôi đã không còn bà nội nữa. Những ngày sau đó là những ngày tháng bận rộn của gia đình. Bà vẫn nằm trong viện nên bố mẹ và các bác phải thay phiên nhau vào trông nom. Chính vì thế mà việc trong nhà phải cần lo lắng nhiều hơn bình thường. Vắng bà nội, tôi buồn lắm, không còn ai để ngủ cùng nữa. Tôi cứ xin chị tôi cho ngủ cùng phòng vì tôi không dám ngủ một mình. Phòng của chị bé bé, tôi để tấm nệm gấp đôi ở dưới đất mà nằm. Tôi không dám thức quá 11 giờ đêm. Bẵng đi hơn một tuần, tôi không trở lại cái chốn cũ bên dòng sông kia. Việc bà nội đi viện làm tôi quên khuấy mất cô bé tên là Chi vẫn đang ngồi đợi tôi đến để kể nốt câu chuyện. Một phần cũng bởi vì tôi hơi sợ những câu chuyện của cô bé nên chưa dám quay lại. Tối hôm ấy, tôi đang đi từ nhà thằng Tuấn về, đi ngang qua lối dẫn và ra con đường cũ. Tôi thấy có bóng người chạy đằng trước trông rất quen, hình như là thằng Hưng thì phải. Hưng, ê! Tôi gọi giật giọng, nhưng bóng người đã chạy khuất ở khúc quanh. Tôi bèn đuổi theo, hơi tò mò không biết là giờ này cái thằng quái này nó còn đi đâu. Sao không rủ tôi với thằng Tuấn đi cùng? Tôi chạy theo, nhưng trước mặt lại chẳng có ai. Đi tiếp hay là dừng lại đây? Trong lòng lúc này có chút tò mò và day dứt. Tôi tự hỏi, không biết là Chi có còn ở đấy hay không? Hay là thằng Hưng cũng biết Chi như tôi? Tôi tiến lại gần chốn cũ, rồi nhìn vào tràng cỏ rộng cạnh bờ sông. có tiếng nước khua tõm tõm vang lên. Một cô bé đang ngồi buồn chán ném những hòn đá xuống mặt sông. Tôi hơi mừng, một là vì Chi vẫn còn đó, hai là Hưng không phải chạy đến tìm Chi, vậy là bí mật của tôi vẫn được bảo toàn. Tôi tiến lại gần rồi chào cô bé. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của Chi rạng rỡ hơn hẳn. Ơ, Bảo, sao mấy hôm nay không thấy qua đây? Ừ, nhà tôi có chút chuyện. Tôi tần ngần. Sao vậy? Ánh mắt của Chi lo lắng. Bà tớ phải vào viện mà. Tôi ngồi xuống bên cạnh Chi. Khổ, chắc là không sao đâu. Ừ, tớ cảm ơn cậu động viên. Bầu không khí im ắng dần dần. Tôi cũng không biết nói gì đành gợi chuyện. À, thế kể, Chi kể nốt câu chuyện đi chứ. Ừ, mình kể. Chi nói rồi bắt đầu hắng giọng. Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện. Có lẽ cái kết của câu chuyện sẽ khiến cho tâm trí của tôi bớt ám ảnh hơn. Ông thầy ấy chạy thẳng về phía ngôi nhà cũ của lão Tân Quậy. Giờ chỉ còn trơ lại khung xương nhà. Ngôi nhà đen sì trong ánh ban mai vẫn trông vẻ kỳ lạ khó tả. Ông thầy lùng sục bước vào trong căn nhà tan hoang đổ nát, mắt chăm chú nhìn xuống dưới chân như đang tìm tòi cái gì đó. Ấy thế rồi ông ta lấy tay đào bới cái đám tro tàn phủ đầy nền nhà. Những người dân hiếu kỳ chạy theo sau, không hiểu chuyện gì, cứ ngỡ là ông ta bị ma làm. Ông thầy bới lên một mảnh giấy nho nhỏ còn sót lại ở dưới nền nhà, giơ lên xem xét. Dường như đó là một phần còn sót lại của bức ảnh nào đó. Mày vẫn còn đây rồi, ông thầy hét lên rồi đút màu giấy đó vào túi áo. Người dân xì xào bàn tán, không biết là ông định làm gì. Tối hôm đó, ông ta xin lập một đàn lễ ở trước cây đa đầu làng. Ông ta xin như vậy để làm gì? Tôi tò mò. Ánh mắt của Chi lấp lánh những tia bí mật. Cô bé mỉm cười, sau một hồi tĩnh lặng mới từ từ kể tiếp. Chương 4. Gió không có nhà. Tối hôm đó, ở cái cây đa đầu làng, người ta mở một đàn lễ thật to, có xôi mặn, thịt thà và rượu. Ông thầy nọ không cho ai đến xem cả. Mọi người phải ở trong nhà hết. Chỉ có vị trưởng làng và một người đi cùng ông thầy đứng đó. Ông ấy khấn vái đâu tầm độ một tiếng, thì từ giữa cây đa, khói bắt đầu bốc lên. Cây đa dần dần bén lửa cháy lách ta lách tách. Ông trưởng làng rú lên. Chết rồi, cháy rồi, sao tự nhiên lại cháy? Ấy là cây đa thiêng của làng, mau mau dập lửa. Ông thầy nắm lấy cổ áo của ông trưởng làng mà quát lên. Bình tĩnh lại, ấy không phải là thật đâu. Đoạn ông hét lên. Vong ma mau hiện hình, tại sao lại trú ngụ ở nơi đây? Đúng lúc đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lếm sang cả phía ba con người đang đứng. Trong đám lửa khẽ vang lên tiếng cười gằn khùng khục. Ông thầy cau mày rồi bắt chéo hai tay tạo thành hình thoi, rồi nhìn mắt qua đó, bất chợt dùng mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Sao vậy thầy? Ông trưởng làng run rẩy. Cái làng này đã thờ cúng một con quỷ suốt những năm qua, chắc hẳn cái lão quậy gì đó mà mọi người đồn thổi khi còn sống đã khiến con quỷ này để ý và bị nó bắt đi rồi. Quỷ ư? Từ hồi lập miếu ở cây đa này, làng tôi làm ăn thịnh vượng hẳn lên, có nhiều cháu đi thi đều đỗ đạt, sao lại gọi là quỷ được? Ông có bảo với tôi là người đàn ông treo cổ ở cây đa này phóng, thế tại sao lại là ở cây đa khi ông ta có thể tự vẫn ở nhà cơ mà? Con quỷ bắt hồn người đàn ông này rồi, nó ngửi thấy mùi oán niệm. Đối với quỷ, rượu thịt cúng đều đặn không bằng việc ăn một linh hồn đầy oán niệm. Và có lẽ hàng đêm Nó thầm thì vào tai người đàn ông này, xúi giục ông ta tự vẫn để lôi kéo linh hồn ông ta chứ sao. Ông thầy nói một hồi rồi thở hắt ra. Đáng tiếc là chẳng ai nhận ra cái điểm khác thường của ông Tân Quậy này cho đến khi ông ta kết thúc cuộc đời của mình. Nghe ông thầy nói vậy, vị trưởng làng thở dài. Bây giờ ông mới nhớ ra là không dưới 3 lần ông đi làm về qua đầu làng, thấy lão Tân Quậy cứ vật vờ nằm say rượu ở dưới gốc đa. Ông thầy xem bấm độn một thời rồi lại tiếp tục nói. Lúc mà mới đến đây, chúng nó điên cuồng định giết cả tôi. Hay, may mà không sao đấy. Con ma cụt tay thì cứ rít lên cái gì đó về việc dân làng đã phá hủy mất những kỷ vật yêu thương nhất của lão ta. Thế đó là sao ạ, hả thầy? Ông trưởng làng lắp bắp. Tôi nhặt được một tấm ảnh, là một phần tấm ảnh, hình như là của một người phụ nữ nào đó. Là điều vong hồn này còn lưu luyến thế gian, có thể coi như là một chút lương tâm cuối cùng của ông ta. Nhưng mà đến khi mọi thứ bị hủy hoại thì... Ông thầy lắc đầu. Ông ta nghe theo lời con quỷ, tăng thêm oán hận mà phá phách đấy. Thế bây giờ làm thế nào ạ? Ông trưởng làng lúc ấy mới hỏi. Chỉ còn cách chặt cây đa này đi để chúng nó không còn chỗ mà trú ẩn, rồi tiến hành cầu siêu cho 2 cái vong hồn ấy. Không được đâu. Ông trưởng làng lắp bắp. Cây đa này là biểu trưng, là niềm tin của làng tôi. Ê, nếu mà chặt đi sau này nhỡ có chuyện gì, tôi không gánh vác nổi. Giọng của ông thầy lạnh lùng. Tùy ông thôi. Bấy lâu nay người làng ông nuôi dưỡng cho con quỷ này bằng cái lòng tham, đánh đuổi mọi thứ để có thể có được điều mình mong muốn. Không phải cái gì cũng tự nhiên có được đâu. Nếu ông không muốn chặt cây đa đi, tôi sẽ lôi vong hồn của lão Quậy cất ở một nơi khác. Vong hồn này bị con quỷ nắm giữ nên tôi không có cầu siêu được. Không dễ dàng lấy đi thứ đồ thuộc về người khác đâu. Chỉ có cách đó thôi. Ông trưởng làng im lặng một lúc rồi cũng đành gật đầu. Ông thầy bắt đầu làm lễ chiêu hồn, mời hồn của lão Tân Quậy nhập vào người cùng đi với ông. Bất chợt nó rú lên từng tràng cười khành khạch, rũ rượi trên nền đất, rồi cất cái giọng lè nhè như là người say rượu vậy. Tao hận cái làng này, tao hận tất cả chúng mày, tao không để cho chúng mày sống yên đâu. Cái lũ đốn mạt, đốt nhà tao, đốt cả kỷ vật của cô ấy. Là ai cơ? Ông thầy nhìn thẳng vào hồn ma của Tân Quậy mà hỏi. Là người tao yêu nhất. Yêu nhất đấy. Giờ tao sẽ giết từng đứa một. Cô ấy là ai? Thôi dừng lại đi. Ông vốn đâu có phải là người như vậy đâu. Ông từ bỏ hận thù đi. Không được. Không. Tao hứa với nó rồi. Nó là kẻ thâu tóm ông phải không? Chưa kịp hỏi dứt câu, lão Tân Quậy trong xác của người kia đã rú lên quần quại, ra chiều đau đớn lắm. Rồi người đó ngã vật ra đất mà ngất đi. Ông thầy thở dài. Lão ta bị con quỷ kéo về rồi, không ổn. Rồi ông lấy từ trong túi ra một lọ nước, hắt vào người làm cho người kia tỉnh lại. Ông thầy thở dài, nhờ người đó lấy từ trong túi ra một chiếc gương to được chạm khắc. Ông ôm chiếc gương trước ngực và bắt đầu xoay tròn, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngọn lửa trên cây đa bắt đầu biến đổi bập bùng như đang nhảy theo một cái điệu nhạc ma quái. Ông thầy càng xoay chiếc gương nhanh, những tiếng rít trong ngọn lửa càng ngày càng lớn. Ấy thế rồi ông đẩy mạnh chiếc gương ra đằng trước, một tia lửa quấn lên rồi đâm thẳng vào trong chiếc gương. Lực đó đẩy cho ông thầy loạng choạng lùi ra phía sau. Lúc đó người đi cùng thầy mới vội phủ một tấm vải đỏ lên trên chiếc gương. Xong rồi, tôi nhốt vào rồi đấy. Con quỷ sẽ không có ai sai bảo để phá phách dân làng nữa đâu. Ấy thế nhưng mà con còn ma quỷ là còn đau khổ. Ông nên nói với người dân tính kế mà diệt trừ nó đi. Nói xong, ông thầy trao lại chiếc gương có phủ tấm vải đỏ cho ông trưởng làng, đồng thời dặn dò: đừng có bỏ tấm vải này ra nghe chưa. Vào những đêm trăng tròn, nhất là khi ánh trăng bạc trắng trên nền trời, phải chú ý đến cái tấm gương này. Ngày trăng rằm là khi âm khí vượng nhất, ông ta sẽ cố gắng thoát ra đấy. Ông trưởng làng ghì chặt cái gương vào lòng rồi gật đầu cảm ơn ông thầy. Ngọn lửa trên cây đa cứ bì bùng cả đêm đó, nhưng đến khi ánh nắng ban ngày rọi xuống thì ngọn lửa lại biến mất, không để lại một dấu vết. Ông thầy đục một lỗ trên thân cây đa, nhét một lá bùa vào thân cây, nghe nói là để trấn yểm cho bớt sự lộng hành của con quỷ ở cây đa. Sau ấy ông cũng rời đi sớm. Ô, tôi trầm trồ, thế chẳng lẽ là cây đa vẫn ở đó à? Tớ cũng không rõ nữa, đó là quyết định của cả dân làng ấy. Có người họ hàng của lão còn tiết lộ về người phụ nữ trong bức ảnh của tân quậy. Ấy là một người phụ nữ mà ông yêu say đắm hồi còn trẻ, nhưng mà không có đến được với nhau. Chị ngước đôi mắt ra phía xa xa đằng bờ sông, và lão ta chưa một giây phút nào quên đi người phụ nữ ấy. Vào cái đêm định mệnh đó, có mấy thanh niên trong làng say xỉn ngồi hút thuốc lá trước cổng nhà lão. Thế là một mồi lửa vào đêm khô hanh đã tiêu hủy hoàn toàn những gì mà lão trân quý nhất. Con quỷ kia cũng từ đó mới khơi dậy được lòng hận thù của lão với ngôi làng, thâu tóm linh hồn của ông ta. Rồi đó, người ta ví von rằng chiếc gương nhốt linh hồn tân quậy, nó tròn giống như là trăng rằm vậy. Hắn ta chính là ông quậy bị nhốt ở trong cung trăng làm bằng gương ở trong lời bài hát. Chị kể xong cười tít mắt. Bảo sao lời bài hát lại là thằng quậy già, vì tớ nghe trong câu chuyện cổ tích thì anh quậy còn trẻ mà. Có lời kể rằng sau này ở ngôi làng đó, vào những đêm trăng trắng ngà, có một ánh trắng sáng dại chứ không vàng vọt như những đêm trăng rằm bình thường đâu. Trẻ con người già mà lại gần cây đa đều nghe thấy lời thì thầm của con quỷ. Lặng im, ta nói quỷ nghe, ở cung trăng mãi làm chi. Cả con quỷ đó lẫn tân quỷ đều chờ một ngày trăng rằm nào đó để thoát ra khỏi chiếc dương, ôm một mối mơ, ấy là như vậy đó. Vào những đêm trăng độc như thế, người lớn cũng cấm trẻ con không được nhìn thẳng vào mặt trăng. Hóa ra là như vậy. Bầu không khí lặng đi sau câu chuyện đầu tiên, thật là éo le. Tớ không ngờ lời bài hát này lại ẩn chứa nhiều điều như vậy đấy, tôi nói. Câu chuyện thứ hai cũng không kém phần kinh dị đâu. Chị nháy nháy đôi mắt. Còn nữa, tớ tưởng chỉ có câu chuyện về quậy thôi. Không, lời thứ hai này làm gì có câu chuyện nào. Còn chẳng có người nào làm là bị làm sao mà thành chuyện được. Ai bảo cậu là không có. Đây nhá, tôi nói rồi, bắt đầu đọc lời bài hát thứ hai lên. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, bền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta lặng nghe trăng gió bảo nhau, chị kia quê quán ở đâu. Đó, làm quái gì có người mà thành chuyện được. Tôi khăng khăng, cậu lừa tớ đúng không? Không, gió là phong đấy. Chị nói, mặt vẫn nghiêm túc như không có gì đùa cợt ở đây cả. Phong á? Chị đưa tay lên môi, xuýt một cái. Nói bé thôi, phong nghe thấy đấy. Cái gì thế? Chị bắt đầu nói, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi thì bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Phong có thể nhìn thấy cậu ở khắp mọi nơi, mặc dù anh ấy không có đầu. Chị nói một cách thản nhiên. Phong là gió á? Tôi hỏi. Nhưng gió không phải là gió đâu. Gió là anh ấy đấy. Đúng lúc chị vừa nói xong thì những cơn gió ở đâu chợt thổi thốc lên từng cơn lạnh buốt. những cành cây cứ xào xạc trong bóng đêm. Tôi nhìn xung quanh mà bỗng dưng gai cả người. Thế cậu kể cái câu chuyện về anh ấy đi. Ừ, được rồi. Chi cười và bằng cái giọng trong trẻo như thường thấy, Chi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện thứ hai của cô ấy. Câu chuyện về gió. Phong sống cách chúng ta khá lâu rồi. Anh ấy là một thanh niên trẻ tuổi hiền lành, làm nghề vận chuyển bôn ba trên khắp các nẻo đường là chuyện thường thấy. Có những đêm anh ấy không được ngủ, mắt đỏ ngầu lên. Cuộc sống của anh ấy trôi qua bình lặng và cơ hàn. Anh ấy sống trong một căn nhà cũ kỹ do ba mẹ để lại, ở một con ngõ nhỏ trong thành phố. Anh ấy cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác, vì ít ra là anh còn một mái nhà để mà che nắng, che mưa. Tôi gật đầu. Thế thì cũng bình thường mà. Ừ, mọi chuyện chẳng còn bình thường nữa. Cho đến một ngày, anh ấy gặp tình yêu của đời mình. Tôi mỉm cười. Có lẽ câu chuyện này sẽ tươi sáng hơn những câu chuyện trước. Phong gặp cô ấy trong một lần đi giao hàng. Hôm ấy anh ấy đi rất vội vì quá nhiều hàng đến hẹn mà không giao kịp. Anh ấy xách đèn lồng, rồi xách theo cả một đống đồ trên tay, chạy vội theo địa chỉ ghi trên hàng. Khi gõ cửa ngôi nhà ấy, một cô gái đi ra mở cửa. Anh luống cuống lựa hàng và đánh rơi một số món đồ xuống chân cô. Cô gái nhẹ nhàng nhặt lên đưa cho anh. Giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau, anh biết rằng cuộc sống của mình sẽ không như trước nữa. Ấy, lãng mạn rồi đấy nhá, tôi bình luận. Sau khi đưa cho cô gái món đồ mà cô cần, anh định rời đi, nhưng cô gái lại nhiệt tình xách hộ anh ít đồ ra tận xe tải. Họ đi bên nhau một đoạn đường và anh đã gợi chuyện. Cô gái sống một mình ở đây, món đồ anh vừa giao là của bố cô gửi từ dưới quê lên cho. Anh đánh liều xin cô gái số điện thoại liên lạc và rất may là cô gái đồng ý. Tối hôm sau, sau nhiều giờ làm việc vất vả, anh ngả lưng xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Anh rất vui. Anh vẫn nhớ như in địa chỉ của cô gái, nhớ như in cái nụ cười của cô. Sáng hôm sau, anh quyết định ra bốt điện thoại gần nhà và quay số điện thoại của cô. Tôi im lặng lắng nghe, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như vô cảm lạnh lẽo của Chi. Từ đó họ trò chuyện nhiều hơn. Nhiều lần anh mạnh dạn tới tận cửa nhà tặng cô một bó hoa hồng rồi đón cô đi chơi. Anh cảm thấy như là đã gặp được định mệnh của đời mình vậy. Anh tâm sự với cô mọi chuyện, kể cả những cảm giác cô đơn khi ở một mình trong căn nhà trống vắng ở ngõ tối. Và cô cũng cảm thấy như vậy. Hơn một năm sau, họ về chung một nhà. Ấy, như thế là đẹp rồi đúng không? Tôi hỏi Chi. Đáng tiếc là mọi sự không như anh ấy tưởng tượng. Thế thì như thế nào? Tôi lại tò mò hỏi. Tiếng gió xung quanh lại thốc lên mạnh hơn, như phụ họa cho nửa sau đầy đen tối của câu chuyện về gió. Chương 5. Lời thì thầm. Ê, hình như là trời đổ bão à? Tôi nhìn xung quanh, cây cối bắt đầu lắc lư mạnh. Tôi cảm thấy hơi sợ. Giờ vẫn còn là trời mùa hè, nhưng những cơn bão sẽ dữ dội hơn bao giờ hết. Hay là mình đi về đi, tớ thấy có vẻ là sắp bão rồi đấy. Tôi quay sang nhìn Chi rồi thúc giục. Ngồi đây một tí, bão to nguy hiểm lắm. Chi chỉ cười. Yên tâm đi, Bão ngày mai mới về. Giờ chỉ là gió đang kể chuyện thôi. Cái gì? Thật à? Sao cậu biết? Cậu xem dự báo thời tiết rồi à? Ừ. Chi gật đầu. Thế có muốn nghe nốt chuyện không? Tôi cũng tò mò lên nói. Thì cậu cứ kể nốt đi. Nhưng mà bão quá là phải về luôn đấy. Chi bắt đầu kể tiếp. Cuộc sống ban ngày của Phong và người vợ của mình diễn ra rất êm đẹp. Phong về nhà vào những buổi tối muộn và vợ luôn ngồi chờ ở bên mâm cơm còn ấm nóng trên bàn. Anh cảm thấy đây đích thực là một hạnh phúc. Tuy nhiên công việc sinh nhai vẫn phải làm, anh vẫn phải vắng nhà nhiều hơn. Nhiều đêm anh đi về thì vợ đang đi ngủ từ lâu, hai người không nói được với nhau câu nào. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh cố gắng đưa vợ đi chơi, nhưng có vẻ như vợ anh thờ ơ lắm. Năm đó, khu phố nơi anh ở cần phải giải tỏa để làm đường. Ây, trong cái rủi, vẫn có cái may. Nhà anh ở ngay trong ngõ, có khả năng cao là sẽ được đua ra ngoài mặt đường mới. Anh vui mừng, bao nhiêu năm làm việc vất vả, cuối cùng anh đã được đền đáp. Anh nói với vợ rất nhiều về những dự định của mình trong tương lai. Chỉ khoát tay ra vào không trung, ra vẻ nói về một cái gì đó to lớn lắm. Thế xong rồi như nào? Tôi thúc giục Chi. Ở ngoài này lạnh, tôi sắp phải về rồi. Và rồi một đêm, anh trở về nhà. Hôm đó anh báo đi công tác, nhưng đơn hàng bị hủy nên anh được về nghỉ. Anh huýt sáo tiến lại gần ngôi nhà thân yêu của mình. Tay anh lăm lăm một bó hoa hồng nhỏ bọc trong giấy bóng kính. Anh dự định sẽ làm vợ của mình bất ngờ, tặng cho cô một bó hoa hồng như những ngày hai người còn yêu. Giờ này chắc vợ anh đã ngủ. Anh rón rén khẽ mở khóa đi vào trong nhà. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên chiếc bàn ăn cũ kỹ còn nguyên tàn dư của một bữa ăn. Vợ anh ăn hết chỗ này sao? Trong bầu không khí còn lẩn vẩn mùi thuốc lá của một ai đó. Anh có bao giờ hút thuốc lá đâu. Mối nghi ngờ dâng lên khiến anh khẽ khàng tiến lại gần phòng ngủ. Quái lạ, cái mùi thuốc lá này, mình không hút hay là cái thằng Tú hàng xóm nó sang chơi. Phòng ngủ của vợ chồng anh đã tắt đèn. Anh nhòm vào và ở trên giường ngủ hình như không phải là chỉ có một người. Anh sững sờ đánh rơi cả bó hoa xuống đất. Máu điên nổi lên, anh bật đèn sáng rồi lao thẳng vào giường, tung chăn đè chặt cái dáng hình đó xuống dưới giường mà hét lên. Chúng mày làm cái đéo gì đây? Mày là thằng nào? Vợ anh nằm bên cạnh ngồi bật dậy hoảng hốt, chưa nói được một câu nào. Tên tình nhân bị ghì chặt xuống giường, anh nhận ra là hắn chính là tên công tử bột ở ngôi biệt thự to đầu phố. Hắn sống cùng với bố mẹ, ngay đâu ông bố làm chức to trên tỉnh. Anh dồn hết căm hờn, đấm mạnh vào mặt tên gian phu. Anh uất hận lắm, nhưng lại không dám đánh vợ. Vợ anh dừng ở bên giường, chỉ biết hét lên. Dừng lại đi, dừng lại. Nghe giọng của vợ vang lên, anh như mất hết sức lực, buông thõng tay, mắt đỏ ngầu, nhìn sang phía vợ. Sao em lại làm như thế với anh? Người tên tình nhân thừa lúc anh đang mất tập trung, đẩy anh ngã xuống giường. Tôi không muốn ở với anh nữa. Anh xem đi, anh đi biển biệt suốt ngày mà cũng chẳng có tiền nữa. Nhưng mà anh đi làm vất vả là vì em. Tôi không muốn chôn vùi đời mình ở đây. Lúc đầu thì anh cũng tốt đấy, nhưng cuộc sống này tôi không muốn. Vợ anh hét vào mặt anh những câu từ đau lòng vô cùng. Những câu nói ấy làm anh không thể tin được. Máu điên trong người lại nổi lên. Anh lao vào tên tình nhân. Là mày, tất cả là tại mày, mày dụ dỗ cô ấy. Thế rồi họ đánh nhau điên cuồng. Một hồi Phong ghì chặt được tên kia xuống đất. Một tên công tử bột ăn sung mặc sướng thì làm sao mà địch được một gã đàn ông xương gió bao nhiêu năm như anh. Anh bóp chặt cổ của tên đàn ông trong sự gào thét của vợ. Dường như lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì nữa. Bỗng choang một tiếng, một vật cứng đập mạnh vào đầu. Anh nằm lăn ra đất. Người đang cầm chiếc gạt tàn trên bàn ngủ đập vào đầu anh chính là người vợ của anh, bao nhiêu tháng ngày đầu ấp tay gối. Một dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương trên nền đất loang lổ. Cô ta ngồi sụp xuống đất run rẩy. Tên tình nhân lúc này mới ngồi dậy, ôm cổ ho sù sụ. Nhìn thấy cảnh đó thì chạy lại ôm cô vợ. Cô ta lại gần lay lay anh, nhưng không thấy anh động đậy gì thì òa khóc. Hình như em giết người rồi. Gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi anh. Không được gọi đâu, hắn ta nói. Lộ ra vụ này coi như là bố anh giết anh đấy. Thế bây giờ làm thế nào? Em chẳng bảo là chỉ mong hắn đi cho khuất mắt thôi. Còn muốn chiếm căn nhà của hắn còn gì. Anh bảo này, căn nhà này về sau á, bán được giá lắm đấy. Thế bây giờ anh định làm thế nào? Anh có nhiều mảnh đất ở quê lắm, trồng trọt thôi, chả để làm gì. Bây giờ mình mang đi phi tang đi. Nói rồi, hắn rút ra một điếu thuốc, tay run run, châm hút. Phi tang như thế nào hả anh? Cô vợ quẹt nước mắt. Liệu có sao không? Em sợ lắm anh ơi. Để đấy cho anh. Nói rồi, hắn ta lôi sành sạch thân thể bất động của Phong vào nhà tắm. Hắn kêu cô vợ lấy cho một con dao thật sắc. Cô vợ đành làm theo. Hắn ta khứa một đường vào cổ của Phong, máu phọt ra tung tóe. Anh ho lên dữ dội. Chết rồi. Hắn ta chưa chết. Đôi tay cầm cán dao của tên tình nhân run lên. Tia máu phun ra yếu dần rồi tắt hẳn. Phong lúc này đã không còn cựa quậy được nữa, giống như là con gà bị cắt tiết vậy. Làm rồi thì là mẹ nó tới luôn. Hắn mồm nói, tay làm, rạch đứt đầu Phong ra khỏi cơ thể. Tay hắn yếu nên phải gọi cô vợ vào làm cùng. Xong việc, hắn gói ghém đầu của Phong vào trong một cái bọc, bọc túi ni lông nhiều lớp. Còn phần thân hắn đặt vào trong một cái thùng xốp. Làm nghề vận chuyển cho nên nhà của Phong thì không thiếu các thùng xốp, thùng các tông. Cô vợ nhìn thấy thế thì nôn mửa vì quá ghê tởm. Tên tình nhân cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác rồi bình tĩnh làm mọi thứ. Đã 2 giờ sáng, phải nhanh lên. Hắn ta thay rửa nhanh chóng rồi bảo. Một cái túi, nhanh lên, không được sót cái gì. Hắn giục cô vợ, cô ta cuôn cút làm theo. Hắn cầm chìa khóa xe tải rồi cùng cô vợ khênh tất cả đồ đạc và chiếc thùng xốp chứa xác của Phong ra xe. Bọn họ cố gắng làm thật nhanh, không để cho ai nhìn thấy. Hắn bịt bặt mũi kín mít, leo lên xe lái đi ngay trong đêm. Từ ngày hôm sau, việc của cô vợ là chỉ diễn một màn kịch đau khổ khóc lóc khi chồng mình thu ghém quần áo bỏ đi ngay trong đêm. Và nghiễm nhiên ngôi nhà trở thành ngôi nhà của cô ta. Ba mẹ của Phong đã mất sớm, chỉ để lại cho anh căn nhà ấy. Hai vợ chồng chưa có con nên căn nhà trở thành nhà của cô. Vào đêm hôm đó, không một ai hay biết là Phong đã trốn đi đâu. Chẳng ai biết rằng phần đầu của Phong đã bị tên cầm thú kia chôn sâu 10 tấc đất ở một trong những mảnh vườn của hắn. Chẳng ai biết rằng cả cái xe tải có chứa đựng bí mật khủng khiếp kia bị hắn nhấn chìm xuống một dòng sông. Chiếc thùng xốp chứa thi thể của Phong được bột đá nặng và mãi mãi không bao giờ nổi lên. Thật là dễ để cho một người lao động bần cùng, không người thân thích biến mất khỏi thế gian này. Khiếp! Sao chuyện ghê thế? Thế chẳng lẽ sau này không ai phát hiện ra vụ giết người à? Tôi quay sang Chi và hỏi. Nếu biết thì gió đã không ngừng gào thét. Chi đáp. Phong đã biến thành những cơn gió. Gió bay đi khắp mọi nơi. Như trước khi còn sống, anh ấy đã từng đi như vậy. Cậu còn nhớ lời bài hát đó chứ? Chi quay sang hỏi ngược lại tôi. Ở thì đấy, gió không có nhà, gió bay muôn phương. Đúng rồi, đó là vì anh ta bị cướp mất nhà. Đúng đấy, Chi gật đầu. Tức là anh ta ở khắp mọi nơi à? Tôi run run hỏi. Đúng rồi, anh ta có thể nghe thấy cậu nói. Chi mỉm cười. Anh ấy đang đi tìm vợ của mình để nói chuyện. Mệt mài, từng ngày từng giờ. Cứ hễ thấy người nào giống vợ mình là anh lại hỏi... Hỏi cái gì cơ? Hỏi là chị kia quê quán ở đâu, để xem có đúng là vợ mình không ý. Vào những hôm trời có bão như thế này, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của anh ấy rõ nhất đấy. Chi cười phá lên. Sao cậu ngốc thế? Lời bài hát kể đúng như vậy còn gì. Hóa ra là như thế. Lúc nghe tớ cũng thấy khó hiểu. Tự nhiên là hỏi chị này chị nọ quê quán ở đâu làm gì. Cũng khổ thật đấy. Mà này, chuyện có thật không đấy? Sao cậu lại biết? À, là họ kể cho tớ nghe. Chi nói rồi thắt chặt thêm chiếc khăn quàng cổ. Họ là ai? Tôi hỏi. Họ biết sao họ lại không giúp những người trong câu chuyện? Là những người lạ gặp tớ thì họ kể thôi. Họ không có khả năng giúp đâu. Chi nhún nhún đôi vai nhỏ nhắn. Tại vì cũng lâu quá rồi. Tôi cứ ngồi đó bán tín bán nghi mà không biết có nên tin hay không. Nghe những câu chuyện đó tôi cảm thấy nó không thực tế cho lắm. Căn bản là tại sao không một ai biết nhưng Chi lại biết. À không, những người kể cho Chi lại biết. Tôi nghĩ thế nhưng cũng không dám hỏi. Dù sao Chi cũng bảo rằng họ không có khả năng giúp mà. Tôi cảm thấy hơi khó mở lời. Những câu chuyện mà cậu kể rất hay, làm tớ bất ngờ. Tớ rất thích bài hát đó. Và tớ không nghĩ rằng đằng sau nó lại là câu chuyện hay đến như vậy. Ánh mắt của Chi nhìn tôi vẫn chờ đợi tôi nói tiếp. Nhưng mà tớ nghĩ là tớ không nên nghe thêm nữa. Tôi khó nhọc nói ra. Tớ xin lỗi. Mặt của Chi hoảng hốt hỏi lại tôi. Tại sao? Tại sao lại thế? Là tớ kể chán quá à? Không, không phải như thế. Tớ bảo cậu kể hay mà. Nhưng mà tớ bận quá, tớ sẽ không có nhiều thời gian ra đây đâu. Cậu nói dối. Chi nói một cách bình thản. Tớ vẫn thấy hàng tối cậu đi chơi. Cậu có bận đâu. Cậu nói thật đi. Cậu sợ chứ gì? Không, tớ không sợ đâu. Mặt tôi méo sạch. Tại sao cô lại biết tôi nói dối? Nhưng mà nghe một chuyện rồi thì phải nghe cho hết đấy. Chị nói. Sao lại thế? Vì tớ sẽ rất buồn. Bởi vì tớ háo hức kể cho cậu nghe lắm mà. Chi làm một bộ mặt cún con khiến tôi khó mà kềm lòng được. Thôi thì nghe nốt vậy. Tôi gãi gãi đầu. Mới cả khi nghe Giang dở câu chuyện này thì có nhiều thứ không hay sẽ xảy ra đấy. Mặt Chi có vẻ nghiêm trọng. Sao lại thế? Cậu cứ biết thế là được. À, cậu hứa với tớ một chuyện được không? Tôi gật đầu. Những chuyện mà tớ kể cho cậu, cậu không được nói với ai, có được không? Ừ, thì tớ đã kể cho ai đâu. Tôi cười trừ. Thế là tôi mất cái dự định có chuyện phiếm mà kể cho lũ bạn nghe. Bất chợt Chi nắm lấy tay tôi làm tôi buồn rộn. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ nói. Cậu tốt thật đấy. Có gì đâu, cậu kể còn mệt và mất sức hơn ấy. Được rồi, hẹn cậu mấy hôm nữa, tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện thứ ba. À, nhất định rồi. Tôi nói mà chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Sau đó tôi tạm biệt Chi để đi về. Trên con đường về, lá cây vẫn xào xạc. Sau khi nghe xong câu chuyện thứ hai, tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Dường như từ khắp mọi hướng đều có ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Trong đầu văng vẳng lời bài hát và hình ảnh ghê rợn trong câu chuyện kia. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biển biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta. Tôi lại cố gắng bước nhanh hơn. Trong không gian dường như lẩn khuất những tiếng thì thầm của gió. Ok, chúng ta đã kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà. Một câu chuyện viết theo một cách viết mới của tác giả Thục Linh, một phong cách viết mới cũng rất là hay, đúng không ạ? Rất là tiếc là hôm nay đến cái phút cuối chuẩn bị livestream á, thì cắm cái sao cạc của mình vào thì nó bị lỗi cái gì, nó không tạo echo được, nó không tạo được cái tiếng vọng, nó bị lỗi cái gì á, một chút nữa mình sẽ xử lý. Rất là tiếc, bởi vì cái bộ truyện này mà em, hello anh Quyết, bởi vì cái bộ truyện này mà tạo được echo, nó sẽ có rất nhiều đoạn hay, nó sẽ có rất nhiều cái hiệu ứng, một cái những cái effect về giọng rất là hay, đúng không ạ? Rất là tiếc nó đang bị hỏng á, kể mà cầm được cái camera chiếu vào đây các bạn coi, tự nhiên là cái bảng hiển thị nó bị mất, nên mình cũng chẳng biết là nó để hiện tại nó đang để ở cái effect nào nữa. Bởi vì mình thường dùng bốn cái dòng effect. Thứ nhất là nó tạo cái độ tiếng vang mạnh, tức là cái tiếng vang mà mọi lần mình vẫn hay dùng, mình tạo cái tiếng của ma nói. Thứ hai là nó tạo cái tiếng vang nhẹ, tức là cái tiếng vang lúc bình thường mình đọc. Các bạn nếu mà các bạn nghe thì không biết là bây giờ không, mình còn không biết nó đang ở độ chế độ vang nào nữa, bởi vì nó không đâu có hiển thị đâu. Mà nghe cái tai nghe này thì mình đặt cái chế độ là cái tiếng của mình nó thu vào kia thì nó sẽ có effect, tức là các bạn nghe là sẽ có effect, nhưng mà ở cái đầu ra ở cái tai nghe của mình này nó là giọng hoàn toàn mộc. Rất là tiếc. Chắc là có khi thời gian tới phải kêu gọi donate để sắm bộ máy mới. Rất là bực bội. Cái thời tiết ở miền Bắc nó đang vào mùa nồm, nó đang vào chuẩn bị vào mùa nồm. Nó rất là cái bờ tường nhà tầng 1 nhà mình á, nó mồ hôi nó chảy ròng ròng luôn. Thì dẫn đến các thiết bị điện nó rất là đơ, nó rất là đơ, rất là bực bội. Cái bộ PC mình dùng thì nó cũng cũ cũ, cấu hình nó cao thật đấy, nhưng mà nó cũng cũ cũ rồi. Ok, nói về câu chuyện thì các bạn có thể thấy rằng là nó một cái câu chuyện rất là ấn tượng. Mình rất thích những cái dòng chuyện mà nó bám theo những cái tích hoặc là những cái lời bài hát như gì đó, mình rất là thích kiểu đó. Thật sự là mình rất là thích. Cái dòng chuyện mà nó bám theo những cái tích hoặc là bám theo những lời bài hát hay là bám theo những cái bài thơ. Trước đây mình nhớ là mình đã từng diễn đọc cái bộ Tấm Cám á, thì cũng đã nói đến có cái cách viết như vậy. Mình rất là mê, mình rất là mê kiểu đó. Ok, mình thấy ở bên YouTube đang rất là phấn khởi, mọi người đang nói chuyện rất là vui. Bởi vì hôm nay admin của Facebook, admin Tiểu Hỏa Long của Facebook rảnh rỗi. Anh hello Tiểu Hỏa Long, Long đã vào đang tương tác với các bạn. Nói thật là rất mong là có những lúc như vậy, những các admin ví dụ như Cú Heo, ví dụ như Huyền Ruby, ví dụ như anh Quyết, ví dụ Tiểu Hỏa Long, các bạn, các anh và các bạn rảnh rỗi có thể là vào nghe chuyện cùng và tương tác cùng với các bạn khán thính giả, thì đây là một cái điều mà mình cũng hết sức mong muốn. Bởi vì cũng có rất nhiều khán thính giả hâm mộ chuyện của Tiểu Hỏa Long, hâm mộ cái sự hiểu biết của Tiểu Hỏa Long về thế giới tâm linh. Anh cũng khoe với Long là cái tác phẩm mà anh xin phép đã đọc của em đấy, cái bộ truyện Những Chuyện Ma Ngắn, thì đã được một kênh YouTube khác re-up lại. Đã được một cái kênh YouTube khác re-up lại và cái lượng view nó đẩy lên hơn 100.000 view. Anh cũng hơi bất ngờ. Nó vô tình nó hiện trên cái đề xuất. Thế là anh vô tình anh vô nghe, anh vô tình click vô nghe. Anh nghe một hồi anh bảo, mẹ nó, tại sao cái câu chuyện này nó... tại sao cái người đọc này nó giống cái giọng mình vậy ta? Ok, bởi vì nó hơi chỉnh đi một chút xíu. Mà thật ra lúc đó thì mình cũng không để ý. Mình chỉ bật mình để đó, sau đó mình ngồi chơi game á. Nghe một hồi mà ô mẹ nó, không phải là giống nữa mà đúng là giọng mình rồi. Chuyện thì là chuyện của Long, giọng thì là giọng mình. Thế là mở ra coi thì đúng là ông đó, ông re-up của anh đó Long. Anh đang báo cáo lên trên công ty rồi, để take down là xuống rồi. Có lẽ là trong một vài ngày tới thì mình sẽ làm việc với bên Streamlab, là một hệ thống donate của quốc tế, thì sẽ có thể là sẽ có cả chức năng donate qua Visa cũng như là donate qua các hệ thống chuyển tiền quốc tế, để cho các cô các chú các anh các chị ở nước ngoài có thể sẽ donate ở nước ngoài được. Đó. Thì bên Streamlab đó thì nó hơi phức tạp một tí, vì thứ nhất là nó dùng giao diện của tiếng Anh, thứ hai là nó cái cách sử dụng nó hơi khó hơn một tí, thì mình sẽ tính như vậy để cho tiện hơn. Mong rằng các bạn cũng donate cho mình. Thật ra thì có rất là nhiều cái luồng phản ứng về cái việc donate hay không donate, thì mình cứ đặt đó, đúng không? Mình cứ đâu ép ai đâu. Anh Quyết, em tin rằng em và các bạn khán giả cũng rất hoan nghênh khi mà anh có những cái buổi livestream sàm xí nói chuyện tâm linh với các bạn, mà em rất là ủng hộ cái điều đó, đúng không ạ? Anh hay là Cú Heo hay là Tiểu Hỏa Long, em cũng đã nói với anh và các bạn rồi. Tất cả những lúc mà mọi người rỗi, các admin rỗi, có thể là hoàn toàn livestream để chia sẻ với mọi người về những cái quan điểm tâm linh của mình ở trên fanpage của em, không sao cả. Đó là những cái điều em hết sức ủng hộ, đúng không ạ? Cũng có nhiều bạn đang hỏi về cái bộ truyện Tam Điểm Chỉ, thì mình xin nhắc lại đó là Hưng Cú Heo vẫn đang tiếp tục viết bộ Tam Điểm Chỉ. Cho đến ngày hôm nay thì có vẻ như là nó đang hơi bí, anh em có nói chuyện đang hơi bí một chút. Thì cũng mong rằng là cái điểm chỉ thứ hai sẽ nhanh chóng hoàn thành, để chúng ta sẽ cùng diễn đọc. Ok, Nini Trinh, mình sẽ sớm hoàn thành cái hệ thống donate qua Streamlab quốc tế, để cho Nini có thể là donate bằng thẻ Visa quốc tế. Ok, Huy Triệu, Cao Bằng có thể là xuống Thái Nguyên. Lúc nào xuống Thái Nguyên qua thì điện anh câu. Anh hứa là anh sẽ mời trà đá, bởi vì hầu như những quán trà đá ở Thái Nguyên là đều là anh có thể nợ được. Ở đó là anh có thể nợ được, không sao cả. Câu chuyện của ngày hôm nay nó có một cái, nó có một cái tích mà Thục Linh cũng rất là cập nhật thời sự. Đó là cái tích, cái sự kiện giết người chặt đầu bỏ thùng xốp, rất là hay, đúng không ạ? Mong rằng là Thục Linh sẽ tiếp tục ở những phần sau, Thục Linh sẽ xây dựng những hình ảnh ma quái như thế nào. Ngày mai mình sẽ cố gắng sửa cái sao cạc này để tạo những cái effect để cho các bạn khi nghe các bạn sẽ tiện hơn, sẽ cảm giác hay hơn. Thế anh Hoàng, về cái vấn đề mà cái ông Lương Gia Long gì đó mà hôm bữa Cú Heo có viết một cái bài ở trên fanpage để nói về cái ông đó, thì mình nói như thế này này. Đối với mình ý, thì mình không để cái ông Lương Gia Long đó trong đầu. Ok, Tiểu Hỏa Long thì mình để trong đầu, mình để Tiểu Hỏa Long ở một cái vị trí rất là cao trong đầu, vì anh em nói chuyện với nhau gần một năm nay rồi. Anh em quen nhau gần một năm nay rồi, mặc dù chưa gặp nhưng mình rất là quý. Chứ còn ông Lương Gia Long nói, mình có đâu có để trong đầu đâu, bởi vì giống như một cái thằng sàm lờ đó. Mình đã thuộc dạng cái top người sàm lờ. Mình đã thuộc dạng top người sàm lờ rồi. Nhưng mà cái ông Lương Gia Long nọ đó thì còn sàm lờ hơn mình. Ông đó là còn sàm lờ hơn mình nhiều. Một kẻ mà dám tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế thì phải gọi là level mắc của sự sàm lờ rồi. Đúng không? Người ta chỉ thấy rằng như thế này, các bạn có thể thấy rằng là người điên thì mới tự xưng là tao là thần, tao là thánh, tao là siêu nhân. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Các bạn thấy không? Những cái người bị điên, bị thần kinh á, thường là hay buộc quả áo, cái khăn trải bàn vào vào cổ, sau đó là tao là siêu nhân, tao sẽ bay lên trên trời cao, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Cầm một cái que không? Tao chính là Tề Thiên Đại Thánh thôi. Thế thì tương tự như vậy thì có thể là ông Lương Gia Long này là một kẻ điên. Đó. Là một kẻ điên thì mới tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn cái người bình thường á thì không ai tự xưng như vậy cả. Đúng không ạ? Người trần mắt thịt thì làm sao mà lại xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế được. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là mình cũng rất là vô tình được biết đến nhân vật Lương Gia Long này từ cái hồi mà ông ấy làm cái clip mà phá chấn điểm Tô Lịch. Thế thì như thế này, cho đến bây giờ theo như những gì mình được biết và từ từ lời của ông thầy đã nói đó, ông thầy cụ mình đã nói, ông cụ thầy của mình đã nói, con thì cái cho đến giờ phút này thì cái chấn yểm sông Tô Lịch của Cao Biền hiện tại thì cũng chưa ai phá được hoàn toàn cả. Mình nhắc lại là chấn yểm sông Tô Lịch của Cao Biền chưa ai phá được hoàn toàn cả. Đó. Thế cho nên là đừng nói gì đến Lương Gia Long nọ. Đó. Mà có cả những vị có thể nói là pháp lực cũng cao cường thật sự cũng chưa hoàn toàn phá được, có thể là chỉ phá được một phần nào thôi cái chấn yểm đó. Còn cái có thể là ở một số vùng thì cũng có cái sự chấn yểm của Cao Biền thì lác đác ở một số vùng đã phá được rồi. Mình cũng có biết ở một số vùng, ví dụ như là ở Thái Nguyên mình cũng mình cũng biết có đến đến chấn yểm của Cao Biền. Ok, cảm ơn Ninive đã tiến hành donate cho mình. Một chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện nha Ninive. Ninive Trinh. Đó, ở Thái Nguyên cũng đã có một cái chấn yểm của Cao Biền. Bởi vì hồi đó là Cao Biền qua Việt Nam đi khắp nơi đặt chấn, đặt yểm. Nhưng mà có thể là ở những cái nơi nhỏ nhỏ đó thì cũng đặt nhẹ nhàng thôi. Đó. Còn cái chấn yểm sông Tô Lịch nó là một cái chấn yểm rất là nặng. Thấy bảo là đặt 8864 vòng yểm. Mà yểm bằng những cái thứ nó rất là phức tạp, mà đến bản thân như mình thì cũng nó cũng nằm ngoài cái tầm hiểu biết của mình, thật sự mà nói là như thế. Thế nên là nó cũng rất là cao siêu. Có lẽ là không biết là Tiểu Hỏa Long, Minh Quyết hoặc là Cú Heo có biết sâu về cái chấn yểm sông Tô Lịch hoặc là những cái bùa phép chấn yểm của Cao Biền hay không, thì có thể một buổi nào đó thì các bạn ấy sẽ canh và các bạn ấy sẽ live stream cho mọi người cùng thảo luận. Chứ còn về cá nhân mình thì nói thật là cái chấn yểm sông Tô Lịch là một cái nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Đó. Còn đối với cái nói về cái nhân vật Ngọc Hoàng Đại Đế kia ấy, thì trong cái buổi phá chấn yểm đó không, ông ấy thuê được đâu mấy, mình đoán là mấy cái bà bán rau rong, mấy cái bà bán bánh mì dạo đó, sau đó là cho cầm mấy cái lá cờ, mình nhìn mình chẳng hiểu cái lá cờ đó là cái lá cờ gì cả. Còn nếu mà kỳ lệnh trong thiên hạ thì nó rất là khác. Cái kỳ lệnh trong thiên trong trong trong trong cái âm dương phong thủy thuật đó, nhìn cái là nhận ra ngay. Nếu như bạn nào mà nghiên cứu về cái kỳ lệnh ở trong âm dương phong thủy thuật, nó nhìn một cái là nhận ra ngay lập tức là đây là kỳ lệnh. Chứ còn cái mà cái cờ mà Lương Gia Long cùng với đệ tử của mình, cùng với con nhang đệ tử được thuê từ đội quân chợ người và đội quân bán bánh mì dạo, thì nó mình cũng không biết là nó là chắc là của một cái môn phái nào đó ẩn giật, nó quá sâu không. Sau đó là ngồi ở những cái chỗ mình cảm thấy nó rất là vớ vẩn không, Đấy, cho nên là mình thấy là cái clip mà phá chấn ở sông Tô Lịch của Lương Gia Long nó rất là bullshit. Đó. Nó rất là bullshit. Còn kể cả trong cái clip đó cũng thế. Mình cũng không hiểu là cái bữa đó đó Long Đại Đế đi quay video ở cái địa điểm chính xác là địa điểm nào ở khu vực sông Tô Lịch, bởi vì nói thật là bản thân mình cũng chưa được đi qua cái khu đó. Mình cũng không biết, bởi vì mình sống ở Thái Nguyên nên mình không biết nhiều ở Hà Nội. Nhưng mà không biết là Long Đại Đế quay ở đâu mà không bị người ta ra đuổi. Chứ ví dụ mà quay ở những cái địa điểm quan trọng là lằng nhằng là người ta ra người ta đuổi bỏ mẹ, bảo vệ người ta ra người ta đuổi bỏ mẹ ngay. Đó. Rất là vớ vẩn. Đấy. Thì nói chung là đối với Long Đại Đế thì cá nhân mình thì mình thấy là Long Đại Đế là một cái nhân vật nằm trong cái top là đòi mặc quần xịp ngoài quần dài và khoác khăn trải bàn để đòi làm siêu nhân. Chứ mình cũng không thấy cái màu sắc gì tâm linh ở Long Đại Đế cả. À đấy, lại còn cả cái video rút Thượng Phương Bảo Kiếm ra để trừ ma nữa, để trừ tà nữa. Cái video đó là hôm bữa có một bạn gửi cho mình cái video Long Đại Đế rút Thượng Phương Bảo Kiếm ra để trừ tà. Thế thì cái Thượng Phương Bảo Kiếm thì mình nói như thế này. Cái Thượng Phương Bảo Kiếm là một thanh kiếm của nhà vua từ thời ngày xưa. Chứ đâu có phải thanh kiếm của Ngọc Hoàng Đại Đế đâu. Đúng không ạ? Thượng Phương Bảo Kiếm là thanh kiếm của các vị vua thời xưa. Mỗi một vị vua, kể cả vua của Trung Quốc cũng có, mà vua của Việt Nam, của triều đại, các triều đại phong kiến Việt Nam cũng có. Đó. Tức là một thanh kiếm tượng trưng cho cái quyền lực của vua. Thấy Thượng Phương Bảo Kiếm như là thấy hoàng đế. Chứ cũng mình cũng chưa nghe thấy là Thượng Phương Bảo Kiếm của thiên đình. Mình chưa thấy, mình chưa nghe thấy bao giờ là Ngọc Hoàng có Thượng Phương Bảo Kiếm cả. Ấy vậy mà Long Đại Đế nói rằng là có Thượng Phương Bảo Kiếm của Ngọc Hoàng để mang ra trừ tà. Sau đó là rút kiếm dí vào cổ của người ta, cái người mà bị tà nhập á. Bị tà nhập, rút kiếm dí vào cổ người ta để dọa tà. Mình nói thật á, nếu mà mình mà là cái con tà đó đó, mình là con tà đó mà mình bị cái thằng đó là dí kiếm vào cổ như vậy, mình quay lại mình chửi luôn: mẹ mày, Thượng Phương Bảo Kiếm này là của vua người Trần mắt thịt, mày đòi dọa tà linh như tao á, tuổi gì không? Thượng Phương Bảo Kiếm là của vua người sống, vua của người Trần mắt thịt. Kể cả là có cái thanh Thượng Phương Bảo Kiếm đó thật từ ngày xưa truyền lại, rút ra dí vào cổ thì tà nó cũng đâu có sợ. Chứ đâu có phải là Thượng Phương Bảo Kiếm của Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống đâu. Bởi vì trong tất cả những cái tài liệu mình đọc được thì chưa bao giờ thấy một cái tài liệu nào nói đến rằng là là Ngọc Hoàng Đại Đế có Thượng Phương Bảo Kiếm cả. Đúng không ạ? Thà ông ấy lấy bố một cái gậy, ông ra chợ đồ chơi của trẻ con, ông mua một cái gậy mà có cái đèn xanh xanh đỏ đỏ hai đầu, ông bảo đó là cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không, đó là cái thiết bổng của Tôn Ngộ Không, mình nghe nó còn hợp lý hơn là cái Thượng Phương Bảo Kiếm của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đó. Mình thấy nó rất là vớ vẩn. Ông rút ra ông dí vào cổ người ta, ông dọa này nọ, sau đó là ông trừ tà. Cái tiếng của phim trưởng người ta lồng vào ngày xưa, ý nói là cái quyền của người, cái quyền cái cước của người ta nó quá mạnh, nó tạo ra kình phong, nó dẫn ra cái tiếng piu piu đó. Đó. Đây ông ấy làm bằng mồm. Ông làm bằng mồm giống như mình đang làm này. Piu piu. Đó, kinh không? Đáng nhẽ là ông phải thu âm. Ông phải thu âm cái voi đó lại, đáng nhẽ là ông phải liên hệ với mình. Bạn nào mà là ở đây mà là đệ tử của Long Đại Đế nhé. Bạn nào ở đây là đệ tử của Long Đại Đế thì các bạn bảo với ông, với Long Đại Đế là mình có gói voucher, gói voucher thôi, ok, riêng Long Đại Đế free đi. Long riêng đối với Long Đại Đế mình sẽ free, sẽ thu âm cho Long Đại Đế cái tiếng đó. Sau đó là Long Đại Đế lúc đó sẽ lúc nào mà trừ tà, Long Đại Đế bật cái tiếng đó lên nhá. Hiệp Gà bạn cứ nói đi, bạn cứ nói đi, nếu không thì bạn cứ inbox đi, bạn cứ inbox fanpage đi. Đấy, lúc mà Long Đại Đế trừ tà, Long Đại Đế sẽ bật cái tiếng đó lên, mình sẽ miễn phí cho Long Đại Đế. Bạn nào mà ở đây là đệ tử của Long Đại Đế thì sẽ trao đổi lại với Long Đại Đế cái đó để cho nó thật một tí. Chứ còn mà cứ kiểu phóng cái tay mà mồm nó piu piu piu kiểu lồng tiếng bằng mồm như vậy, nó rất là bullshit. Đó. Nó rất là bullshit đó. Nó rất là vớ vẩn. Không? Đã làm thì phải làm cho chuyên nghiệp. Đã lừa bịp thiên hạ thì phải lừa bịp cho nó chuyên nghiệp một tí. Chứ đừng có lừa bịp theo cái kiểu nửa mùa như vậy, lồng tiếng bằng mồm như vậy, nghe nó rất là vớ vẩn. Đúng không? Sau đó là cũng nói với Long Đại Đế là mình sẽ dạy Long Đại Đế cái cách nói tiếng Hồng Kông như vậy này. Ví dụ như vậy này. Hay là ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, giáng thế giáng lâm, đặt tên là Lương Gia Long đó. Nhà người mau trục ra khỏi cái thân xác này, nếu không ta sẽ đập dở đầu nhà người đó. Hay là có biết hay không, thiệt là đau lòng đó mà. Đó, nói như vậy nó mới giống cái phim trưởng ngày xưa, nó mới chất. Ok. Đó là những cái mà từ hôm bữa Hưng Cú Heo có post một cái bài trên fanpage, chắc là để trêu hay là để lấy tư liệu để đưa cái nhân vật Long đưa vào xây dựng cái hình ảnh một cái nhân vật trong cái bộ sắp tới của Cú Heo, thì có nói chuyện đến Long Đại Đế. Thế cho nên là rất nhiều bạn cứ nghĩ là đấy là mình muốn nói đến Long Đại Đế. Thế nên mình rất nhiều bạn hỏi mình thì đó là mình trả lời đến những cái hiểu biết. Mình nói về những cái hiểu biết của mình về cái nhân vật Long Đại Đế đó. Đúng không? Tiểu Hỏa Long, anh biết là em rất là buồn khi mà cái tên Long vĩ đại của em, cái tên Long vĩ đại của những người vĩ đại mang tên Long tự nhiên lại lòi ra một cái nhân vật Long Đại Đế đó, nó làm tự nhiên nó làm xấu đi cái tên của mình đi một ít, đúng không? Ok, anh nghĩ rằng là không sao cả em ạ, con sâu bỏ dầu nồi canh, thả nó vào trong nồi canh một hồi là nấu chín nó luôn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ. Bây giờ đến giờ linh rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây. Nhớ là chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Bất kỳ các bạn nào có các câu hỏi, các thắc mắc về vấn đề tâm linh, về cuộc sống, về bất kỳ cái gì, các bạn hãy chia sẻ vào trong fanpage, inbox vào trong fanpage. Mình và các admin sẽ có thể là sẽ giải thích, sẽ chia sẻ với các bạn. Vấn đề nào khó quá thì có thể là bọn mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu và sau đó sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Cũng xin cảm ơn các bạn và các anh các chị đã tiến hành donate cho Tuấn, và mong rằng các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.